Âm nhân tế, chương 110, 110, bụng hướng lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là thi thể. Pháp y đã qua kiểm tra qua. Người đã sớm không còn đặc điểm sinh mệnh. Họ cũng nói rằng cơ thể dường như đã tăng lên một chút. Lâm Mạn Mạn nói, lời này nghe được ra đầu tôi tê dại. Nói thật, tôi thật sự có chút sợ hãi cùng Lâm Mạn Mạn đi qua. Tôi không biết, cứ như vậy đi qua. Thật nhìn thấy thi thể Hà Thanh nên làm sao? Thế nhưng, nếu đã có manh mối này, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Đi qua nhìn xem, so với ở chỗ này chờ đợi cái gì cũng không làm tốt hơn. Tôi cùng Triệu Ký Tử dặn dò một chút, để cho hắn canh giữ bên cạnh cái giếng cũ này. Hắn đáp ứng, nói để cho tôi cứ việc đi. Bên này liền giao cho hắn. Tôi còn lưu lại cho hắn mấy tấm hoàng phù. Mặc kệ có tác dụng hay không, ít nhất có thể làm cho hắn khoan dung một chút. Sau đó, tôi chạy về phía cổng làng với Lin Manman. Mới đến nửa đường, liền nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước mặt chúng ta. Đây khẳng định chính là người của Lâm Mạn Mạn tới đón. Sau khi lên xe, Lâm Mạn Mạn hỏi một ít tình huống hiện trường. Tôi đều nghe, cùng Lâm Mạn Mạn vừa rồi nghe qua điện thoại không sai biệt lắm. Có thêm một ít chi tiết. Còn nữa, người của Lâm Mạn Mạn nói, trên người thi thể kia còn mặc áo ngắn tay màu trắng. Tôi nhớ kỹ, giống như sau khi Hà Thanh cởi trường bào của hắn, bên trong chính là một kiện ngắn tay màu trắng. Điều này làm cho tôi càng thêm tin tưởng. Người kia chính là Hà Thanh, cũng làm cho tôi càng thêm tâm thần không yên. Sông Thanh Thủy đến bên này, đã ra khỏi khe núi thôn chúng ta. Tương đối bằng phẳng, bởi vì phụ cận còn có mấy con sông nhỏ khác chảy vào. Bên này dòng sông càng rộng, nước cũng càng sâu. Từ xa nhìn lại, nước đều là màu xanh, sâu không thấy đáy. Tôi lúc trước cũng nghe nói qua, 9 năm qua đê sông Thanh Thủy cải tạo, xảy ra chuyện, hình như lúc đào đê sông, đào ra không ít người chết. Lúc ấy, bọn họ đem thi thể đào lên thay đổi chỗ chôn. Tuy nhiên, những người tham gia vào vụ việc, không ít người đã nhảy sông tự tử. Cũng có người nói, số người nhảy sông tự sát, cùng lúc đó số người đào ra thi thể từ dưới nước kia là giống nhau. Một cái cũng không kém. Tôi đã suy nghĩ lung tung trên đường đi. Lâm Mạn Mạn biết tôi sốt ruột, nàng vẫn thúc giục, cho nên xe của nàng lái rất dã ngoại, cũng chính là vài phút, liền đến Hạ Hà thôn. Tại hiện trường, có rất nhiều người vây xem gần đó. Từ đám đông chen vào, tôi nhìn từ xa thấy một người đàn ông nằm trên bãi biển bên bờ sông. Xa như vậy, tôi nhìn thấy dáng người thi thể kia, cơ hồ đã xác định, đó chính là Hà Thanh. Mặc dù là như vậy, tôi cũng có chút không thể tin được. Liền hít sâu một hơi, đi về phía thi thể kia, đi thẳng đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, tôi mới dám nhìn khuôn mặt kia của hắn. Đích xác chính là Hà Thanh, trên râu quai hàm của hắn còn treo một ít cỏ nước. Trên tóc, trên lỗ tai cũng đều có cỏ nước. Bất quá, thi thể Hà Thanh ngược lại không bị ngâm ngược như Lâm Mạn Mạn nói. Hắn vốn là mập như vậy, có thể là ở dưới nước thời gian dài. Làn da có chút xanh bắp trắng. Lâm Mạn Mạn nhìn Hà Thanh một cái, hỏi, cái này cũng không đúng a. Bọn họ cũng không nói với tôi chết đuối là một người trẻ tuổi a, làm hại tôi cho rằng thật sự là tên lang trung đầu cỏ kia. Nhưng, hai người bọn họ thật sự có chút giống nhau. Lâm Mạn Mạn chưa từng thấy qua Hà Thanh. Nàng nói như vậy cũng không có gì kỳ quái. Tôi nói với cô ấy, đây là anh ta. Ông đã trở thành ông già đó. Sử dụng thuật dịch dung, tôi và anh tôi đã biết sẽ không sai. Lâm Mạn Mạn vừa nghe đến cái này rất là giật mình. Bất quá, nàng cũng biết loại thời điểm này không thích hợp hỏi nhiều, cũng chỉ ở một bên yên lặng nhìn. Tôi nâng tay đi mạch của Hà Thanh. Pháp y bên cạnh muốn nói chuyện, Lâm Mạn Mạn ngăn hắn lại. Tôi cũng biết pháp y kia muốn nói cái gì, nhưng mà tôi vẫn chưa từ bỏ ý định. Dù sao Hà Thanh cũng không phải người bình thường. Mặc dù là thành như vậy, coi như là thật sự chết, không chừng cũng có thể khởi tử hồi sinh. Tôi sờ một chút, Hà Thanh đích xác không có mạch đập. Sau đó, tôi lại giơ tay lên sờ mi tâm của hắn. Hắn hình như cũng không có một chút hồn mạch. Hà Thanh làm sao ngay cả hồn nhi cũng không có. Hắn từ trong giếng nước cũ của thôn chúng tôi nhảy xuống. Sau đó, lại bị phát hiện ở sông Thanh Thủy. Cũng đã kiểm chứng một chút. Cái giếng nước cũ trong thôn chúng ta, đích thật là nối liền với con sông Thanh Thủy này. Hà Thanh biến thành như vậy. Chẳng lẽ, dưới giếng này thật sự có dân làng nói sứa nương nương gì đó. Ngay cả hồn Hà Thanh cũng câu. Chuyện đề cử, nữ hầu câm, em đứng lại đó. Lâm Mạn Mạn thấy tôi sững sờ tại chỗ như vậy. Nàng liền nói, Trương Dương, nếu không như vậy, chúng tôi trước tiên đem thi thể của hắn mang về đi. Người cứ như vậy vứt ở chỗ này cũng không thích hợp. Tâm tình của tôi rất nặng nề. Lắc đầu, Hà Thanh thành như vậy. Thời điểm hắn ở đáy giếng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Còn nữa, ông bà nội tôi còn chưa có bóng dáng. Dưới dòng sông này rốt cuộc có cái gì? Tôi liếc mắt nhìn dòng sông Thanh Thủy sâu không thấy đáy. Đi về phía bờ sông. Lin Man Mần phỏng chừng nghĩ rằng tôi sẽ nhảy sông. Cô vội vàng đến ngăn cản. Khuyên tôi, bạn không thể nghĩ ra a hát. Tôi chỉ có thể cười khổ. Xua tay với cô ấy. Nói rằng tôi sẽ không. Trong thực tế, tôi đang xem nếu có bất cứ điều gì dưới nước này. Nếu Hà Thanh thật sự bị thứ dưới nước câu hồn, âm khí của vùng nước này hẳn là sẽ rất nặng. Tôi đưa tay sờ một cái. Nước sông khoan vào tim lạnh lẽo. Hình như thật sự có vấn đề. Đúng lúc này, bên trong thôn dân vây xem, đột nhiên có một tiếng hét lớn. Các ngươi mau nhìn xem. Phía trên lại xuống một cái nữa. Thanh âm này hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mọi người lại nhìn về phía người nọ. Tôi cũng giống như vậy. Thật đúng là nhìn thấy trên mặt nước bên kia. Có cái gì đó, đang theo dòng sông trôi xuống. Tôi nhìn Lâm Mạn Mạn. Nói, có thể nghĩ biện pháp vớt lên được không? Tôi hơi sợ, đó có thể là ông tôi. Hoặc bà tôi. Lin Man Man nói chuyện với những người bên cạnh cô. Và sau đó họ hỏi dân làng. Hạ Hà thôn bên này đường sông rất rộng. Có mấy nhà ở phụ cận này xây ao cá. Cho nên, tìm một cái đánh cá tới đây. Cũng không phải là việc khó. Người của Lâm Mạn Mạn làm việc rất có hiệu suất. Cũng chính là vài phút liền làm xong. Thứ trôi nổi trên mặt nước kia. Cũng càng ngày càng gần. Bọn họ tìm được người này tôi biết. Tên là Chu Đại Oa. Liền ở phía dưới làm một cái ao cá lớn. Hắn cùng Vương Đào Mụ. Cũng chính là Chu Đại Mai còn có chút thân thích. Loại thuyền đánh cá nhỏ này không thể ngồi được vài người. Quá nhiều người. Đường ăn quá cao. Dễ bị lật thuyền. Cho nên, chỉ có tôi và Chu Đại Oa hai người chèo thuyền đánh cá đi qua. Chu Đại Oa là một người nói nhiều. Hắn hình như nhìn sắc mặt tôi không dễ nhìn lắm. Liền nói với ta, đoạn sông Thanh Thủy này, mỗi mùa hè đều sẽ chết đuối mấy người. Hắn giúp đồn cảnh sát trục vớt người chết cũng không phải là lần đầu tiên. Còn nói, để cho tôi không cần khẩn trương. Người chết chính là vật chết. Sẽ không động, cũng không có gì phải sợ. Tôi gật đầu, tôi không sợ. Trên thực tế, tôi sợ nhìn thấy đó là khuôn mặt quen thuộc của tôi. Chu Đại Oa này hình như cũng nghe nói chuyện thôn chúng ta. Hỏi biểu cô Chu Đại Mai tình huống như thế nào? Tôi liền nói với hắn. Nhà biểu cô hắn không có việc gì. Không cho hắn nghe những lời đồn kia. Thuyền của Chu Đại Oa chèo rất nhanh. Cách thi thể kia 4-5 thước. Hắn dừng lại. Trên thuyền có một cây gậy tre dài. Hắn cầm gậy trúc hướng về phía bên kia đâm. Thi thể theo dòng nước chảy. Trong nước xoay một vòng. Khuôn mặt là hướng xuống. Ông nói. Được rồi, người chết này không có vấn đề. Chúng tôi hãy đi qua. Tôi hỏi, tại sao bạn biết không sao? Chu Đại Oa nói, người chết trong nước, chỉ cần không phải bụng hướng lên trời là được. Đây là một người thợ mộc già đến thôn chúng tôi làm thợ mộc nói với tôi. Tôi tò mò, và hỏi, tại sao? Chu Đại Oa vừa chèo thuyền, vừa nói, Cái này tôi cũng không biết a, dù sao tôi cũng chưa từng gặp qua bụng ngất trời. Người thợ mộc già kia biết tôi giúp người vớt thi thể. Hắn nói với ta, hắn khi còn trẻ cũng từng đến thôn chúng ta. Ở trong dòng sông phụ cận này ném một cái mực đấu. Không phải là dấu hiệu tốt gì. Nếu nơi này chết đuối, lưng hướng lên trời, tôi mặc dù có thể trục vớt kiếm tiền. Nếu như gặp phải bụng ngất trời, cho tiền có sống chết nhiều hơn nữa cũng không cần đụng vào. Trong lúc nói chuyện, Chu Đại Oa đã chèo thuyền qua, thi thể ngâm mình trong nước, mặt hướng xuống dưới, chính là Chu Đại Oa nói lưng hướng lên trời. Tôi nhìn kỹ một chút, đó là một cỗ thi thể đã sắp thối rữa, trên người còn sinh ra một tầng lông xanh, thoạt nhìn quái dị, tất nhiên, nó chắc chắn không phải là ông tôi hoặc bà tôi. Chu Đại Oa rút ra một sợi dây thừng thô, quăng mấy vòng, vững vàng bám lấy chân thi thể. Thủ pháp của hắn rất thành thạo. Sau đó, kéo xác chết đến mép thuyền từng chút một. Vì vậy, xác chết được treo trên thuyền và trôi dạt phía sau con tàu. Sau đó, Châu Đa Hoa chèo thuyền và chúng tôi đã sẵn sàng để trở về. Lúc chèo ra ngoài 4-5 thước, trên tay Chu Đại Oa đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt của hắn hình như có chút không đẹp lắm. Tôi liền hỏi hắn, sao vậy? Tôi cũng không biết a, mái chèo này sao không chèo được đâu. Chu Đại Oa nói, hắn còn nhìn lướt qua phía sau thuyền. Chỉ là liếc mắt một cái. Sắc mặt hắn trắng bệch. Tôi cũng nhìn thấy, thi thể trong nước, bụng phình to, giống như chính là hắn nói. Bụng hướng lên trời, cách chương.